thậm chí còn bị cho uống thêm thuốc kích dục. Dần dần tay chân mất hết sức lực, Trần Mộc Châu còn ôm lấy người đàn ông, trong miệng thì thào kêu: "Mộ Hàn, cách Trương."